Sinh hoạt bình thường của một nhân loại bình thường. Chương 37, 37, về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Tiểu Thiên Kim tâm tình Lưu Vãn Chiếu chậm rãi hòa hoãn lại, bắt đầu trò chuyện với em gái về một ít chuyện khi bé. Hai chị em đã từng cùng nhau xé vở của cha gấp máy bay giấy, cuối cùng cả hai đều bị cha đánh đòn. Cùng mẹ học đan len, nhanh tay vụng về dệt ra một chiếc khăn quàng cổ nham nhở, xấu xí. Cùng bày trò đổ hết bia của cha ra khỏi chai, đem chai rỗng bán cho ông Ngô ở quầy tạp hóa để mua đồ ăn vặt. Rất rất nhiều ký ức Lưu Vãn Chiếu đã quên mất nhưng từ miệng Lưu Nhược Huyên lại dần nhớ lại. Sau khi biến thành quỷ, ký ức phá lệ rất rõ ràng, những chuyện khi còn sống từ nhỏ đến lớn đều nhớ rõ. Những ký ức hồi tưởng trước khi chết đại khái cũng vì nguyên nhân này. Nhưng Hà Tứ Hải ngồi cạnh biểu thị tay ta tê hết cả rồi. Muốn rút tay lại nhưng Lưu Vãn Chiếu nắm chặt không chịu buông. Tuy tay của Lưu Vãn Chiếu rất mềm mại nắm rất sướng. Nhưng Hà Tứ Hải không phải người ham mê sắc đẹp, hơn nữa hắn còn muốn mang Đào Tử tắm rửa. Đào Tử ngồi trên giường vẫn kỳ quái nhìn chằm chằm Lưu Vãn Chiếu, đầu tiên bé thấy nàng khóc lóc thương tâm, hiện giờ lại thấy cười vui vẻ, hơn nữa còn gì ra gì dầm nói chuyện với không khí. Thật sự là người kỳ quái. Đào Tử không nhìn thấy Lưu Nhược Huyên, cho dù có tiếp xúc thân thể với Hà Tứ Hải cũng không nhìn thấy. Lúc trước Hà Tứ Hải suy đoán quỷ hồn là bởi vì tâm niệm còn chưa được hoàn thành nên tồn tại trên thế giới này. Nói trắng ra đó là một loại chấp niệm, mà loại chấp niệm và đối tượng của chấp niệm này khiến hắn trở thành người môi giới giữa hai bên, thông qua hắn để nhìn thấy nhau. Tỷ như trước kia Hà Long tiếp xúc Hà Tứ Hải, chẳng những có thể nhìn thấy Hà Cầu mà còn có thể cùng cậu bé nói chuyện ôm ấp. Nhưng Đào Tử thì lại không thể. Lưu lão sư, thời gian không còn sớm nữa, Đào Tử phải nghỉ ngơi, cô còn có lời gì có thể để về nhà rồi nói tiếp không? Bị Hà Tứ Hải đánh gãy cuộc trò chuyện, Lưu Vãn Chiếu rất không vui dẫu biết Hà Tứ Hải nói có lý. Nhưng mà nàng vẫn còn muốn nhìn thấy, muốn nói chuyện với em gái, chỉ có một buổi tối như thế này nàng cảm thấy không đủ. Nhưng nàng không thể ép buộc, dù sao nàng quen biết Hà Tứ Hải, hẳn là còn có cơ hội. Vậy sao hôm nay Huyên Huyên sẽ biến mất sao? Lưu Vãn Chiếu rất lo lắng điểm này. Việc này tôi cũng rất thắc mắc, lẽ ra tâm nguyện của em gái cô hẳn đã xong, nhưng vẫn không biến mất. Hà Tứ Hải nhân cơ hội giải thích cho nàng một lúc nguyên nhân quỷ hồn tồn tại. Lưu Nhược Huyên ở bên cạnh cười nói, tuy chị nhìn thấy em nhưng vẫn chưa nắm tay em nha, hi hi. Lưu Vãn Chiếu nghe vậy biến sắc mặt nhìn về phía Hà Tứ Hải. Hà Tứ Hải gật đầu, nhỏ giọng nói, có thể, lẽ ra hiện tại bọn họ đã nhìn thấy Lưu Nhược Huyên thì trò chơi trốn tìm xem như đã kết thúc. Nhưng sự thật lại không như vậy, khả năng duy nhất chính là nhất định phải tìm thấy cơ thể của Lưu Nhược Huyên, hoặc có thể nói là thi thể. Huyên Huyên, có thể nói cho chị em được giấu ở đâu không? Lưu Vãn Chiếu quay đầu sang hỏi Lưu Nhược Huyên, chị chơi xấu lắm, em mới không nói cho chị đâu. Lưu Nhược Huyên nói xong còn làm mặt quỷ về phía Lưu Vãn Chiếu. Lưu Vãn Chiếu thần sắc trở nên hoảng hốt nghĩ đến dáng vẻ nghịch ngợm của Huyên Huyên khi còn bé. Tuy rằng không hoàn mỹ lắm, nhưng có thể một lần nữa nhìn thấy Huyên Huyên đã rất tốt rồi. Huyên Huyên, lát nữa chúng ta cùng nhau về nhà nhé. Lưu Vãn Chiếu nói, được ạ, Huyên Huyên đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em phải luôn nắm tay chị, không được thả ra. Vâng, lên xe thì em ngồi ghế phụ. Vâng, tối nay phải ngủ cùng chị. Vâng, Lưu Vãn Chiếu nói hết thảy những gì có thể nghĩ đến nhất nhất ước định với Lưu Nhược Huyên. Sau đó mới nói Hà Tứ Hải, thưa lỗi, tối nay làm lỡ thời gian của hai người, cậu cho Đào Tử ngủ đi. Nói xong vạn phần luyến tiếc không nỡ thả tay Hà Tứ Hải ra. Huyên Huyên trước mắt nàng như bọt biển biến mất không thấy bóng dáng. Ai, Lưu Vãn Chiếu thở dài thật sâu, quay sang hỏi Hà Tứ Hải, Huyên Huyên vẫn còn ở đây chứ, còn, đang nắm tay phải của cô, Lưu Vãn Chiếu cúi đầu nhìn tay phải không hề có thứ gì. Sau đó cúi đầu thật sâu với Hà Tứ Hải, thật sự cảm ơn, không cần khách khí, Hà Tứ Hải khoát khoát tay, Đào Tử, hẹn gặp lại, Lưu Vãn Chiếu vẫy vẫy tay với Đào Tử mơ màng giơ tay vẫy vẫy theo nàng, Lưu Vãn Chiếu xoay người, tay phải như đang lôi kéo ai đó, bước ra ngoài. Hà Tứ Hải đi tới cửa, nhìn nàng lên xe mới quay lại vào phòng. Huyên Huyên, chiếc xe này là vào sinh nhật chị được mẹ tặng cho, em có thích không? Nếu em còn sống, nhất định mẹ cũng sẽ tặng cho em giống như vậy. Huyên Huyên, cha mẹ mấy năm nay vẫn luôn rất nhớ em, chị đã thấy họ lén khóc rất nhiều lần, em có từng nhìn thấy không? Nhưng cha mẹ chưa bao giờ thể hiện trước mặt chị, sợ chị thương tâm. Huyên Huyên, có thể được gặp em lần nữa, chị thấy rất hạnh phúc. Lưu Vãn Chiếu cười cười, hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má. Nước mắt làm nhòe tầm mắt của nàng khiến nàng phải đi chậm lại, đến khi phía sau vang lên tiếng bíp còi không ngừng thúc giục. Lưu Nhược Huyên ngồi ở ghế phụ luống cuống tay chân, không biết nên an ủi chị gái như thế nào. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy mờ mịt, bất lực cùng vô lực. Cũng may vì đằng sau không ngừng thúc giục nên Lưu Vãn Chiếu thu lại cảm xúc, tăng tốc độ đi về nhà. Lưu Trung Mưu đang ngồi trên sofa đọc báo, nghe tiếng mở cửa liền vội vàng đứng lên đi tới. Tôn Nhạc Giao đang xem TV cũng đứng lên đi theo. Từ sau khi mất đi một đứa con gái, hai người đặc biệt căng thẳng với đứa con gái duy nhất này. Hai người ngồi trên sofa, một người nhìn như là đang xem báo nhưng tờ báo trên tay lại là báo cũ ngày trước. Một người bên cạnh xem TV, trên TV đều là quảng cáo mua sắm. Bọn họ đều đang lo lắng cho con gái, bởi vì con gái bình thường nhất định sẽ về nhà lúc 10 giờ. Nhưng hôm nay đã 10 giờ rưỡi rồi con gái vẫn chưa về. Lưu Trung Mưu nhiều lần cầm điện thoại lên rồi lại thả xuống, dù sao con gái đã lớn rồi. Hỏi quá nhiều sẽ khiến con phản cảm. Vừa nghe tiếng cửa mở, hai người liền cùng thở phào nhẹ nhõm, tốt rồi. Sao hôm nay lại về trễ thế, không phải đã nói với con nhất định trước 10 giờ phải về tới nhà sao? Lưu Trung Mưu vừa tiến ra đón vừa oán giận nói. Nói xong lại thấy hai mắt sưng đỏ của con gái. Sao con lại? Lưu Trung Mưu căng thẳng hỏi. Lời còn chưa dứt, Tôn Nhạc Giao đã từ phía sau xông lên, mặt mày lo lắng hỏi. Vãn Vãn, ai bắt nạt con, có chuyện ủy khuất gì sao? Nhưng Lưu Vãn Chiếu không trả lời mà nhìn về cửa lớn phía sau hỏi. Huyên Huyên, em vào nhà chưa? Tôn Nhạc Giao và Lưu Trung Mưu liếc mắt nhìn nhau, đều thấy sự lo lắng trong mắt nhau. Lúc này Lưu Vãn Chiếu đóng cửa lại, sau đó cười nói với hai người. Con rất khỏe, rất tốt, nhưng nụ cười của nàng so với khóc còn khó coi hơn. Con gặp chuyện ủy khuất gì sao? Tôn Nhạc Giao muốn nắm tay nàng, lại bị Lưu Vãn Chiếu né tránh. Con đang nắm tay Huyên Huyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Nhạc Giao nghe vậy lo lắng liếc nhìn Lưu Trung Mưu. Vãn Vãn, chuyện của Huyên Huyên không trách con đừng tạo áp lực lớn cho mình, đi tắm rửa, ngủ một giấc thật ngon. Lưu Trung Mưu nỗ lực giữ bình tĩnh, nhưng lo lắng trên mặt làm sao cũng không che giấu được. Cha, mẹ con không có chuyện gì, con có lời muốn nói với hai người. Lưu Vãn Chiếu nói xong, duy trì tư thế kéo tay Lưu Nhược Huyên đi ngang qua hai người. Nhìn con gái duy trì cái tư thế kỳ quái, hai người họ càng thêm lo lắng. Cách chương.